Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, 268. Chương 268, heo đùa chuột, Bàng Gia Tuyết Ưng dũng mãnh, Lê Gia Vũ Hạc cao ngạo, Hứa Gia Điêu Thử giảo hoạt, Vạn Gia Vương Xà ngoan độc, người nào dưỡng cái gì thú, thực một điểm không giả, heo đen nhỏ bị Từ Ngôn dưỡng đến độ hội giả heo ăn thịt hổ. Đáng tiếc, nó từ đầu đến cuối không có giác ngộ đến chính mình vốn chính là một con lợn. Căn bản cũng không cần đóng vai. Lông tóc bùng nổ Điêu Thử mang theo nóng nảy thét lên nhào tới. Heo đen nhỏ không hề cổng vòm, mà chính là quay đầu liền chạy. Bốn cái móng vuốt nhỏ chuyển đến nhanh chóng, vây quanh đấu trường chạy vội. Một chuột một heo, tại to lớn đấu trường bên trong truy trốn lên. Nhắm chúng một số nữ quyến kinh hô liên tục. Lúc này Trình Lâm Uyển đã được đưa tới Trình Dục trước mặt. Nàng vừa muốn mở miệng, lại nghe được Gia Gia thấp giọng nói ra. Cái gì cũng đừng nói. Ngay tại Gia Gia bên người đợi. Chỗ nào cũng đừng đi. Nhìn thấy Gia Gia ngưng trọng thần sắc, Trình Lâm Uyển ban đầu vốn muốn hỏi một câu Từ Ngôn lời nói đến cùng không có dám mở miệng. Đành phải lưu luyến không rời ngắm nhìn nơi xa Lê Dịch Minh. Đối với đấu trường bên trong chuột heo truy đấu đều không có hứng thú. Trình Lâm Uyển đối với đấu thú không hứng thú. Người khác có thể hào hứng khá cao. Càng những nữ quyến đó nhóm, nhìn thấy heo đen nhỏ vụng về bộ dáng khả ái, không khỏi bắt đầu hận lên cái kia hung ác chuột già đến. Còn có người hô to lấy đua heo con. Trong lúc nhất thời toàn bộ đấu trường tràn ngập nữ nhân kinh hô. Phảng phất nghe được mọi người kêu to. Heo đen nhỏ trốn được ra sức hơn khí. Khoan hãy nói. Cái kia lấy tốc độ nổi tiếng Điêu Thử thế mà nhất thời đuổi không kịp. Càng là đuổi không kịp. Điêu Thử trở nên càng phát ra táo bạo lên. Mắt chuột bên trong biến đến đỏ bừng một mảnh. Đuổi theo bỗng nhiên nhảy nhảy dựng lên. Nhào về phía heo nhỏ sau lưng. Cái này muốn bị nhào tới. Cái kia sắc nhọn móng chuột đều có thể vồ xuống hai khối thịt heo đi. Điêu Thử hung mãnh, thấy Hứa Chí Khanh đắc ý vạn phần. Trận này đấu thú hắn đã có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần cái kia ngốc heo bị giết, hắn sẽ lập tức vận dụng toàn lực đánh chết Từ Ngôn. Giấy sinh tử đều ký. Tốt như vậy cơ hội báo thù. Hứa Chí Khanh làm sao bỏ lỡ. Về phần Tề Phổ Liên Minh. Đã sớm không tại hắn cân nhắc bên trong. Thà rằng hai nước sụp đổ. Hắn Hứa Gia cũng muốn báo thù rửa hận. Đây chính là Hứa Gia bá đạo chỗ. Phù phù. Đấu trường bên trong truyền đến vang động. Nhắm chúng vây xem mọi người cùng nhau giật mình. Chỉ gặp Điêu Thử bay nhào thời khắc. Heo đen nhỏ cũng muốn bay nhào đào mệnh. Tiếc rằng hai cái sau móng heo vấp cùng một chỗ. Heo đen nhỏ không có bay ra ngoài. Ngược lại trực tiếp nằm trên đất, nằm sấp thì nằm sấp thôi, còn bởi vì sợ, đem hai cái móng trước tử giơ lên, ôm lấy đầu heo run lẩy bẩy, heo đen nhỏ bộ dáng khả ái, nhắm chúng một đám nữ quyến hai mắt đẫm lệ gợn sóng. Rất nhiều nữ quyến đều quyết định, nếu như heo đen nhỏ chết, chính mình trở về nhất định muốn mua một đầu heo nhỏ dưỡng. Dưỡng đến mập mạp, không ăn thịt. Đem heo nuôi đến chết già, nhân cách hóa heo nhỏ, thấy Bàng Hồng Nguyệt trợn cả mắt lên, nàng cũng bắt đầu ưa thích đầu kia ngốc như vậy heo nhỏ. Thế nhưng là nàng thấy thế nào cảm giác đầu kia heo đen nhỏ theo Từ Ngôn là trong một cái. Mô hình chụp đi ra, nếu như heo đen nhỏ không phải thật sự ngã xuống mà chính là có ý trêu đùa đầu kia Điêu Thử. Như vậy phần này giả vờ ngây ngốc bản sự. Thì cùng Từ Ngôn không có sai biệt. Đó là cái gì heo a? Bàng Hồng Nguyệt không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn trên mặt tại ảo não. Mà khóe miệng lại ngậm lấy một tia không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Bàng Hồng Nguyệt lập tức hiểu rõ chính mình suy đoán không sai. Đầu kia heo cùng nó chủ nhân giống như đúc. Một dạng ưa thích giả ngu. Một dạng như vậy làm người tức giận. Thừa dịp không ai chú ý. Bàng Hồng Nguyệt nhếch lên miệng nhỏ, trong bóng tối hung hăng bóp Từ Ngôn một thanh, đau đến Từ Ngôn nhe răng trợn mắt, hắn lần này thống khổ bộ dáng xem ở Hứa Chí Khanh trong mắt. vị kia chủ nhà họ Hứa càng thêm hoàn toàn yên tâm. Trương đại ca, đầu kia đáng yêu heo nhỏ có thể hay không bị chuột già ăn hết nha? Trong đám người, Lý Gia Khuê nữ nơm nớp lo sợ địa nắm lấy bên người Trương Hà. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua lồng bên trong heo đen nhỏ. Mà bên người nàng Trương Hà làm theo mặt không biểu tình thầm nói. Sẽ không, heo hội ăn hết chuột. Lúc này cách đó không xa có người bắt đầu mở trang áp đánh bạc. Trên thân mang ngân phiếu không? Nhanh, đều cho ta. Lúc này Trương Hà như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng hỏi bên cạnh hắn Lý Gia nữ tử. Chỉ có chút bạc vụn hai. Không có ngân phiếu a, Lý Gia áo cơm không lo. Nhưng là trong nhà nữ quyến đi ra ngoài cũng sẽ không mang theo đại lượng ngân phiếu. Trương Hà vội vã xoay quanh. Về sau dậm chân một cái. Theo trên cổ lấy xuống ra truyền ngọc bội tiến lên. Hô lớn. 100 lạng bạc dòng cộng thêm một cái tổ truyền ngọc bội. Chỉ ít 300 lượng. Ta ép heo thắng. Liền tổ truyền ngọc bội đều áp ra ngoài. Trương Hà theo cái đánh bạc đỏ mắt dân cờ bạc một dạng. Hắn bộ dáng này đem vị kia Lý Gia nữ tử đều giật mình. Thấy nhau nhau áp điêu thử thắng những người kia cười vang. Đứa ngốc đều có thể nhìn ra được. Lồng bên trong điêu thử hôm nay thắng định. Nhìn lấy người chung quanh chế giễu. Trương Hà như cũ mặt không biểu tình. Hắn liền đợi đến một hồi lấy tiền. Tại trong mắt người khác hắn cái này áp heo giống kẻ ngốc. Thực những cái kia áp điêu thử mới là kẻ ngu. Heo đen nhỏ Trương Hà năm đó gặp qua. Mà lại hắn tận mắt nhìn thấy đầu kia heo nhỏ ủi bay lớn mập chù. Thiểm điện một dạng chạy đến nơi núi rừng sâu xa. Thực heo đen nhỏ có bao nhiêu lợi hại. Trương Hà có thể không dám khẳng định. Để hắn hạ quyết tâm liền tổ truyền ngọc bội đều không để ý. Là Từ Ngôn bộ kia dậm chân đấm ngực bộ dáng. Tại Trương Hà trong mắt, Từ Ngôn càng là khổ sở như vậy. Nói rõ trong lòng của hắn đang thoải mái cười to. Cho nên áp heo thì thắng định, nhất là giải Từ Ngôn. Quả nhiên vẫn là Từ Ngôn vị kia tiện đường người đấu trường bên trong. Vồ hụt điêu thử đã vòng trở lại. Nó đã triệt để nóng nảy lên. Hai cái mắt chuột đỏ bừng, lấy một loại bay rất nhanh thẳng đến tiểu mũi heo. Táo bạo linh cầm, đã mất đi thần trí. Tại chúng nó trong mắt, chỉ muốn tê liệt địch nhân. Hắn căn bản không nhìn thấy, càng nghe không được. Lại thời điểm này coi như chủ nhân quát tháo đều không thể đình chỉ linh cầm tiến công. Nằm dạp trên mặt đất heo đen nhỏ giống như dậy không nổi. Một đôi heo trong mắt chớp động lên thần sắc sợ hãi. Đối với đánh tới điêu thử, mở ra mồm heo, giống như đang lớn tiếng kêu rên, chỉ là không có phát ra mảy may tiếng vang. Sau một khắc, tốc độ quá nhanh điêu thử, thế mà một đầu đâm vào mồm heo bên trong, rắc rắc, sột soạt, trong lúc nhất thời, đấu trường bên trong vang lên heo thức ăn vang động, ăn đến còn ngọt ngào vô cùng thành tây, thành hoàng miếu, mặt trầm như nước Lê Cảnh Điền. Đang lẳng lặng đứng trang nghiêm tại cửa miếu. Gầy gò lão giả một thân sát ý phun trào. Tại bên cạnh hắn, do dự nửa ngày lão hòa thượng rốt cục lớn mạnh lên lá gan. Nơm nớp lo sợ địa hỏi một câu. Miếu hủy, sửa chữa miếu tiền bạc vừa vặn ra khỏi miệng hỏi thăm. Bị quăng đến 3 tấm ngân phiếu cắt ngang. Lão hòa thượng vội vàng tiếp được. Xem xét là vạn lượng ngân phiếu. Nhất thời mặt mày hớn hở. Lui xuống đi, một chương 1 vạn lượng, 3 tấm cũng là 3 vạn lượng. Lê Cảnh Điền làm một phần xa vời hy vọng, không tiếc hao phí 3 vạn lượng trọng kiến thành hoàng miếu. Có bạch cốt, thành hoàng miếu phía sau hoang địa, mấy cái Lê gia cao thủ truyền đến kinh hô. Nghe hỏi thời khắc, Lê Cảnh Điền phi thân lên, mấy bước vọt tới miếu sau, lòng đất hơn 1 trượng sâu địa phương. Xác thực xuất hiện bạch cốt. Làm người nhà họ Lê cẩn thận từng ly từng tí đem bạch cốt đào sau khi đi ra. Lê Cảnh Điền căn bản không cần đến điều tra liền biết bộ này hài cốt là hắn tôn nhi Lê Dịch Tiên. Bởi vì tại trên đám xương trắng, treo chỉ có Lê gia đích hệ tử tôn mới sẽ có được gia truyền ngọc bội. Ngọc bội kia mặt sau, chính là Dịch Tiên 2 chữ. Hứa gia, oanh, toàn thân linh khí bạo khởi, râu tóc đều dựng lão giả. không thể nhịn được nữa, phía dưới thét dài lấy vung ra từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Dài đến hơn một trượng kiếm khí như là sấm nổ thiểm điện. Đem cận tồn thành hoàng miếu đại điện bổ đến ầm vang đổ sụp. Đi biệt viện, ta muốn tự tay vì tôn nhi ta báo thù rửa hận. Gia chủ phân phó, giống như quân lệnh, tại thành hoàng miếu đào hai ngày một đêm lê ra những cao thủ nhao nhao túng nhảy dựng lên. Theo gia chủ một đường phi nhanh, đuổi hướng ngoài thành lê ra biệt viện. Đã coi là thật tại thành hoàng miếu tìm tới Lê Dịch Tiên hài cốt. Như vậy Lê Dịch Tiên cái chết hết thảy thì tất cả đều là bị người ngụy trang đi ra giả tượng. Nổi giận Lê Cảnh Điền tay cầm trường kiếm, hắn muốn tự tay giết chết hại chết hắn trưởng tôn hung thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.